Trêu chọc hôn nhân, chương 53, gọi chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe của Mộ Du Trầm ngừng dưới lầu ký túc xá nữ anh đã gửi cho Thư Minh Yên một tin nhắn WeChat trước khi đến, nhưng vẫn không thấy trả lời. Khi đến trường anh lại gọi cho cô, rất lâu sau đó cô mới bắt máy. Mộ Du Trầm nghe thấy tiếng huyên náo ở đầu bên kia điện thoại, rõ ràng không phải ở ký túc xá. Một lúc sau, anh nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô gái. Alo, cảm thấy âm thanh xung quanh ồn ào, Mộ Du Trầm hỏi cô. Em không ở trường sao? Vâng, giọng nói của cô ngoan ngoãn không tả nổi, khi nghe khiến lòng người ta mềm nhũn. Vậy ở đâu? Mộ Du Trầm cũng vô thức ôn hòa theo, giọng nói có sức hút dễ chịu. Đang ăn à, ăn ở đâu? Ở quán ăn nha, quán ăn nào, mùi vị cũng không tệ lắm. Mộ Du Trầm lắng nghe, thấy có điều gì đó không ổn với cô, hơi giống trạng thái khi cô say khướt trong bữa tiệc của Lục Gia trước đó. Phát hiện này khiến lông mày của Mộ Du Trầm vô thức giật giật, anh nói với vẻ quan tâm. Nông nông, em có uống rượu không? À, em đã uống một chút bia. Với ai? Trong quán thịt dê nướng, Thư Minh Yên cầm điện thoại di động nhìn xung quanh, ngoan ngoãn trả lời. Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết, hai người họ uống rất nhiều lon, em uống hai lon, cảm thấy hơi chóng mặt. Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên, những người đột nhiên được gọi tên, nhìn nhau đồng thời nuốt nước bọt. Người này đều cảm thấy chột dạ hơn người kia. Đúng lúc này, trong điện thoại nói gì đó, Thư Minh Yên ngoan ngoãn nói. Được, đem điện thoại bên tai bỏ ra, đưa qua. Anh ấy muốn nói chuyện với các cậu. Trang Gia Nghiên kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại mà Thư Minh Yên đưa cho, không thể tin được, dùng khẩu hình hỏi cô. Nói chuyện với tụi mình, Mộ Du Trầm đây là định hỏi tội sao? Cô ấy nhìn Thường Tuyết xin giúp đỡ, nhưng Thường Tuyết còn nhút nhát hơn cô, ngón tay run rẩy. Không dám nhận. Thư Minh Yên cầm điện thoại hồi lâu, nhưng không ai thèm nhận, cô thu lại. Bạn cùng phòng của em ngay cả nói chuyện với anh cũng không muốn. Thường Tuyết cùng Trang Gia Nghiên. Trang Gia Nghiên nghĩ về những câu hỏi mà Thư Minh Yên đã trả lời Mộ Du Trầm vừa rồi, đoán rằng Mộ Du Trầm muốn biết Thư Minh Yên hiện đang ở đâu. Nghĩ nghĩ, vẫn là lấy hết dũng khí nhận lấy. Mộ tiên sinh, xin chào ạ, tụi em đang ở quán thịt dê nướng trên phố ăn vặt của trường. Mộ Du Trầm lịch sự trả lời qua điện thoại. Cảm ơn, làm phiền chăm sóc cô ấy một chút, tôi sẽ qua ngay. Được à, sau khi cuộc gọi kết thúc, Trang Gia Nghiên trả lại điện thoại cho Thư Minh Yên, sau đó nhận ra khi mình trả lời cuộc gọi của Mộ Du Trầm, chân có chút mềm đi. Cô ấy ngồi phịch xuống chỗ ngồi, cầm lấy nửa lon bia trên bàn, nhấp thêm hai ngụm lấy can đảm. Chưa đầy 10 phút, một chiếc xe trông đắt tiền đã dừng trước cửa quán thịt dê nướng. Đoán là Mộ Du Trầm đã tới rồi. Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết ôm hai cánh tay của Thư Minh Yên, đỡ người ra ngoài. Người đàn ông mặc Âu phục đi giày ra từ ghế sau đi xuống, chắc là vừa mới tan làm, cà vạt thắt rất tỉ mỉ, khuôn mặt dưới màn đêm lạnh lùng tuấn tú, toàn thân khí phách hiên ngang, lại lộ ra uy nghiêm. Thư Minh Yên say khướt, Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết rụt rè, căng ra đầu chào hỏi anh. Mộ Du Trầm đưa tay đỡ Thư Minh Yên lại, cô dựa vào trong lòng anh, cánh tay tự nhiên vòng qua eo anh. Ánh mắt mê ly nhưng lại rất lưu luyến anh. Sao anh lại ở đây? Nhìn cô gái giống như mèo con trong lòng, Mộ Du Trầm từ đáy lòng thở dài, ôm lấy cô. Anh đến đón em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe của Mộ Du Trầm ngừng dưới lầu ký túc xá nữ anh đã gửi cho Thư Minh Yên một tin nhắn WeChat trước khi đến, nhưng vẫn không thấy trả lời. Khi đến trường anh lại gọi cho cô, rất lâu sau đó cô mới bắt máy. Mộ Du Trầm nghe thấy tiếng huyên náo ở đầu bên kia điện thoại. Rõ ràng không phải ở ký túc xá. Một lúc sau, anh nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô gái. Alo, cảm thấy âm thanh xung quanh ồn ào, Mộ Du Trầm hỏi cô. Em không ở trường sao? Vâng, giọng nói của cô ngoan ngoãn không tả nổi, khi nghe khiến lòng người ta mềm nhũn. Vậy ở đâu? Mộ Du Trầm cũng vô thức ôn hòa theo, giọng nói có sức hút dễ chịu. Đang ăn à, ăn ở đâu? Ở quán ăn nha, quán ăn nào, mùi vị cũng không tệ lắm. Mộ Du Trầm lắng nghe, thấy có điều gì đó không ổn với cô, hơi giống trạng thái khi cô say khướt trong bữa tiệc của Lục Gia trước đó. Phát hiện này khiến lông mày của Mộ Du Trầm vô thức giật giật, anh nói với vẻ quan tâm. Nông nông, em có uống rượu không? À, em đã uống một chút bia. Với ai? Trong quán thịt dê nướng, Thư Minh Yên cầm điện thoại di động nhìn xung quanh, ngoan ngoãn trả lời. Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết, hai người họ uống rất nhiều lon, em uống hai lon. Cảm thấy hơi chóng mặt. Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên, những người đột nhiên được gọi tên, nhìn nhau đồng thời nuốt nước bọt, người này đều cảm thấy chột dạ hơn người kia. Đúng lúc này, trong điện thoại nói gì đó, Thư Minh Yên ngoan ngoãn nói. Được, đem điện thoại bên tai bỏ ra, đưa qua. Anh ấy muốn nói chuyện với các cậu. Trang Gia Nghiên kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại mà Thư Minh Yên đưa cho, không thể tin được, dùng khẩu hình hỏi cô. Nói chuyện với tụi mình, Mộ Du Trầm đây là định hỏi tội sao? Cô ấy nhìn Thường Tuyết xin giúp đỡ, nhưng Thường Tuyết còn nhút nhát hơn cô, ngón tay run rẩy, không dám nhận. Thư Minh Yên cầm điện thoại hồi lâu, nhưng không ai thèm nhận, cô thu lại. Bạn cùng phòng của em ngay cả nói chuyện với anh cũng không muốn. Thường Tuyết cùng Trang Gia Nghiên. Trang Gia Nghiên nghĩ về những câu hỏi mà Thư Minh Yên đã trả lời Mộ Du Trầm vừa rồi, đoán rằng Mộ Du Trầm muốn biết Thư Minh Yên hiện đang ở đâu. Nghĩ nghĩ, vẫn là lấy hết dũng khí nhận lấy. Mộ tiên sinh, xin chào ạ, tụi em đang ở quán thịt dê nướng trên phố ăn vặt của trường. Mộ Du Trầm lịch sự trả lời qua điện thoại. Cảm ơn, làm phiền chăm sóc cô ấy một chút, tôi sẽ qua ngay. Được ạ, sau khi cuộc gọi kết thúc, Trang Gia Nghiên trả lại điện thoại cho Thư Minh Yên. Sau đó nhận ra khi mình trả lời cuộc gọi của Mộ Du Trầm, chân có chút mềm đi. Cô ấy ngồi phịch xuống chỗ ngồi, cầm lấy nửa lon bia trên bàn, nhấp thêm hai ngụm lấy can đảm. Chưa đầy 10 phút, một chiếc xe trông đắt tiền đã dừng trước cửa quán thịt dê nướng. Đoán là Mộ Du Trầm đã tới rồi, Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết ôm hai cánh tay của Thư Minh Yên, đỡ người ra ngoài. Người đàn ông mặc Âu phục đi giày ra từ ghế sau đi xuống, chắc là vừa mới tan làm, cà vạt thắt rất tỉ mỉ. Khuôn mặt dưới màn đêm lạnh lùng tuấn tú, toàn thân khí phách hiên ngang, lại lộ ra uy nghiêm. Thư Minh Yên say khướt, Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết rụt rè, căng ra đầu chào hỏi anh. Mộ Du Trầm đưa tay đỡ Thư Minh Yên lại, cô dựa vào trong lòng anh, cánh tay tự nhiên vòng qua eo anh, ánh mắt mê ly nhưng lại rất lưu luyến anh. Sao anh lại ở đây? Nhìn cô gái giống như mèo con trong lòng, Mộ Du Trầm từ đáy lòng thở dài, ôm lấy cô. Anh đến đón em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Gia Nghiên đưa túi của Thư Minh Yên cho tài xế, lại xin lỗi nói với Mộ Du Trầm. Mộ tiên sinh, thật xin lỗi, lúc trước tụi em đi ăn toàn uống nước trái cây, nghĩ sau này sẽ chia tay nên lần đầu tiên cùng nhau uống bia, không nghĩ đến Minh Yên sẽ say nhanh như vậy. Mộ Du Trầm không nói gì, nhẹ nhàng giúp Thư Minh Yên kéo lại áo khoác, sau đó xoay người đỡ cô ngồi vào ghế sau. Quay người lại thấy hai cô gái cũng có mùi bia. Dù sao họ cũng là bạn cùng phòng của Thư Minh Yên, buổi tối con gái say rượu không an toàn, Mộ Du Trầm dừng một chút, nói. Lên xe đi, đưa hai em trở lại ký túc xá. Thường Tuyết và Thường Tuyết không ngờ sẽ nhận được đãi ngộ như vậy, nhất thời thụ sùng nhược kinh, sững người tại chỗ. Tài xế đã giúp mở cửa ghế phụ, Thường Tuyết là người đầu tiên phản ứng, ngồi lên ghế phụ. Cuối cùng Trang Gia Nghiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi vào ghế sau cùng với Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm. Ghế sau rất rộng rãi, Thư Minh Yên ngồi bên cạnh Mộ Du Trầm, không gian không chật chội, nhưng từ khi ngồi vào, Trang Gia Nghiên đã cảm nhận được một sự áp bức vô hình, cả quá trình dáng ngồi như học sinh tiểu học, không dám liếc ngang dọc, không dám nhìn, thậm chí hô hấp cũng nhẹ đi vài phần. Trên đường trở về trường, Thư Minh Yên dựa vào vai Mộ Du Trầm, được ôm trong vòng tay của người đàn ông. Cô khẽ nâng chiếc cằm nhọn lên, nặng nề lắc đầu, chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Chú nhỏ. Mộ Du Trầm cụp mi mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô, cái miệng nhỏ anh đào khẽ nhếch, ngây người một hồi, mới nói. Sao anh có nhiều đầu như vậy? Mộ Du Trầm, quan sát Mộ Du Trầm từ tư thế này rất ưỡn cổ dứt khoát ngồi lên đùi anh, gắt gao ôm lấy cổ anh, hai khuôn mặt trong nháy mắt áp sát vào nhau, trong hơi thở thoang thoảng có mùi bia. Mộ Du Trầm bị hành vi của cô làm cho giật mình, sắc mặt anh cứng đờ trong giây lát. Ghé vào tai cô nói bằng giọng mà chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy. Ngoan một chút, bạn cùng phòng của em đang ở đây. Kết quả Thư Minh Yên cũng không thèm nghe anh nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông, đột nhiên áp môi lên má anh, hôn một cái. Trong xe rất yên tĩnh, có tiếng hôn nhẹ, giòn giã mà đột ngột. Lưng Mộ Du Trầm cứng đờ, đèn trong xe không bật, nửa khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, trên đó vẫn còn lưu lại sự đụng chạm mềm mại của cô. Cổ họng anh khẽ động, vành tai hơi ửng đỏ. Trang Gia Nghiên bên cạnh sững sờ, cơ hồ không thể tin vào tai và mắt của mình. Khi khóe mắt Mộ Du Trầm nhìn sang, cô ấy liều mạng quay đầu ra ngoài cửa sổ, làm như bị phong cảnh bên ngoài mê hoặc không để ý gì, suýt nữa thì xoay cả người sang một bên, trong lòng không ngừng tự nhủ, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Điện thoại trong túi rung lên, Trang Gia Nghiên sờ sờ,

cô ta đã chăm chỉ nghiên cứu kịch bản, cuối cùng đã nhận được vai Vân Loan, có thể đóng cùng với Tô Nguyên Trạch. Hóa ra Thư Minh Yên thực sự trong tổ biên kịch, Tô Nguyên Trạch ở khoa diễn xuất rất xuất sắc, anh ấy ưu tú như vậy, trước đây Thư Minh Yên đã từ chối anh ấy, nhất định là bởi vì bọn họ không cùng khoa, không biết rõ về anh ấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu Thư Minh Yên phát hiện ra Tô Nguyên Trạch tốt, cũng thích Tô Nguyên Trạch sau khi tiếp xúc với anh ấy trong đoàn làm phim? Thư Minh Yên có gia cảnh, tài năng và sắc đẹp, nếu cô để ý Tô Nguyên Trạch, thì cô ta sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Chu Hoàn Lệ tưởng tượng đến việc này liền cảm thấy lo âu. Ở ghế sau của xe, Thư Minh Yên vẫn ngồi trong lòng Mộ Du Trầm, bị người đàn ông một tay giữ sau gáy hôn một cách bá đạo cường thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết gì về suy nghĩ của Chu Hoàn Lệ, thậm chí không có ấn tượng sâu sắc về Tô Nguyên Trạch. Xe chạy ra khỏi khuôn viên đại học P, phóng nhanh trên con đường chính dẫn vào thành phố. Đôi môi của Thư Minh Yên bị anh mút đến tê dại, thậm chí còn hơi đau, cô đẩy vai Mộ Du Trầm ra sức vùng vẫy nhưng người đàn ông này không có ý định buông tha cô, cạy răng cô công thành đoạt đất. Sự thô lỗ trong nụ hôn của anh dường như là sự trừng phạt, nhưng cũng dường như là sự trút giận bấy lâu nay. Mãi cho đến khi Thư Minh Yên không thể chịu đựng được nữa, nước mắt lưng tròng nức nở, Mộ Du Trầm mới tỏ ra thương xót, buông môi cô ra. Đèn đường bên ngoài chiếu xiên vào trong, đôi môi cô đỏ mọng quyến rũ, đôi mắt đẹp tràn ngập sương nước khiến cô trông thật đáng thương. Cô càng trông như thế này, càng khiến người ta muốn bắt nạt. Mộ Du Trầm hít sâu một hơi, con ngươi tối sầm lại, khàn giọng nói. Bây giờ mới biết sợ, vừa rồi làm trò trước mặt bạn cùng phòng của em sao không biết sợ hả? Thư Minh Yên say xỉn không biết gì, nơi nào còn nhớ mình đã làm gì trước đó. Cô dùng hai tay túm lấy cổ áo Mộ Du Trầm, trong đầu nghĩ lung tung, nói bất cứ điều gì nghĩ đến. Chiều nay, đoàn làm phim Quan Ải Nguyệt đến thử vai ở trường tụi em, nhà sản xuất Trần đã đề nghị em tham gia buổi thử vai. Trong quá trình thử vai, nhà sản xuất Trần còn hỏi ý kiến của em. Lợi hại như vậy, Mộ Du Trầm kìm nén. Email protected, muốn của mình, giúp cô sửa sang lại bộ quần áo bị anh làm cho sộc sạch. Vâng, Thư Minh Yên vui vẻ đáp, sau đó lại nghĩ ra cái gì có thể cùng anh chia sẻ. Ngày hôm qua em lên hot search, fan trên Weibo tăng lên không ít, trên mạng cũng có rất nhiều người thích em. Đề cập đến hot search, Mộ Du Trầm hơi cau mày khi nghĩ đến đám người trên internet đã gọi cô là vợ. Đầu ngón tay nâng cầm cô gái lên, dùng đầu ngón tay vuốt ve đường quai hàm của cô, dỗ dành nói. Nông nông, gọi chồng. Bởi vì tác dụng của cồn, tối nay Thư Minh Yên ngoan ngoãn đến kinh ngạc, quên cả xấu hổ, dễ dàng đáp ứng nguyện vọng của anh. Chồng, đây là lần đầu tiên cô gọi anh một cách thân mật là chồng, giọng nói nhẹ nhàng êm tai, trong lòng Mộ Du Trầm vô cùng hài lòng, lông mày giãn ra, nhưng đồng tử lại sâu hơn. Anh xoay lưng ghế sau ra sau, xoay người ôm cô gái trong lòng, đè lên người cô, phả hơi thở nặng nề vào mặt cô, Mộ Du Trầm nhìn cô thật sâu. Gọi lại lần nữa, Thư Minh Yên yên lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của anh, lông mi khẽ run, lại ngoan ngoãn nói. Chồng ơi, cổ họng Mộ Du Trầm khẽ nhúc nhích, anh lại cúi đầu phủ lên môi cô. Cách chương, cô không biết gì về suy nghĩ của Chu Hoàn Lệ, thậm chí không có ấn tượng sâu sắc về Tô Nguyên Trạch. Xe chạy ra khỏi khuôn viên đại học P, phóng nhanh trên con đường chính dẫn vào thành phố. Đôi môi của Thư Minh Yên bị anh mút đến tê dại, thậm chí còn hơi đau. Cô đẩy vai Mộ Du Trầm ra sức vùng vẫy nhưng người đàn ông này không có ý định buông tha cô, cạy răng cô công thành đoạt đất. Sự thô lỗ trong nụ hôn của anh dường như là sự trừng phạt, nhưng cũng dường như là sự trút giận bấy lâu nay. Mãi cho đến khi Thư Minh Yên không thể chịu đựng được nữa, nước mắt lưng tròng nức nở, Mộ Du Trầm mới tỏ ra thương xót, buông môi cô ra. Đèn đường bên ngoài chiếu xiên vào trong, đôi môi cô đỏ mọng quyến rũ, đôi mắt đẹp tràn ngập sương nước khiến cô trông thật đáng thương. Cô càng trông như thế này, càng khiến người ta muốn bắt nạt. Mộ Du Trầm hít sâu một hơi, con ngươi tối sầm lại, khàn giọng nói. Bây giờ mới biết sợ, vừa rồi làm trò trước mặt bạn cùng phòng của em sao không biết sợ hả? Thư Minh Yên say xỉn không biết gì, nơi nào còn nhớ mình đã làm gì trước đó. Cô dùng hai tay túm lấy cổ áo Mộ Du Trầm, trong đầu nghĩ lung tung, nói bất cứ điều gì nghĩ đến. Chiều nay, đoàn làm phim Quan Ải Nguyệt đến thử vai ở trường tụi em. Nhà sản xuất Trần đã đề nghị em tham gia buổi thử vai. Trong quá trình thử vai, nhà sản xuất Trần còn hỏi ý kiến của em. Lợi hại như vậy, Mộ Du Trầm kìm nén. Email protected, muốn của mình,